Chương 233, đau lòng hoa thánh. Trần Mạch nói ra, ừm, không sai biệt lắm là muốn đi đường cũng cần không ít thời gian. Tuy nhiên còn không biết trước mắt đi đâu cái tông môn, nhưng chung quanh đây là nhất định không có lợi hại tông môn, cho nên cần xâm nhập thánh giao đế quốc mới được. Ba cái tiểu nha đầu vừa mới đánh xong, ngồi cùng một chỗ ngươi đút ta, ta đút ngươi, ở nơi đó ăn ăn ngon đâu, quả thực là quá có yêu, như chuông đồng tiếng cười để tâm tình của người ta đều đi theo khá hơn. Hiện tại Trần Mạch trên thân cũng là có không ít tiền, tối thiểu đến lúc đó có thể bắt tay vào làm bắt đầu trước kiến tạo phong thần tông. Đại ca ca, Tiểu Duyên lúc này chạy tới, cầm trong tay một tấm lệnh bài, là vừa vặn Trần Mạch đánh chết một cái hoàng kim bột tuân gia trang bị, Trần Mạch còn không tới kịp đi nhặt ta đi triệu ảnh mộng sau khi thấy miệng nhỏ dương thật to khối thứ ba kiến bang lệnh bài Trần Mạch tiếp tới, sau đó Tiểu Duyên vui vẻ lại chạy về cùng với các nàng ăn ăn ngon. Trần Mạch đem kiến bang lệnh đưa cho triệu ảnh mộng, nói ra, để bằng hữu của ngươi sẽ giúp bận biểu đấu giá đi. Triệu ảnh mộng nhận lấy kiến bang lệnh bài sau đó gật gật đầu. Đây cũng quá khoa trương, tổng cộng đến bây giờ thì ba khối, cho hết Trần Mạch bạo đến cái này một khối giá cả có thể sẽ không quá cao. Triệu ảnh mộng nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn cũng không thu các nàng ngoài định mức tiền, xin nhờ các nàng giúp đỡ đấu giá liền tốt, các nàng tự nhiên là vô cùng vui lòng còn có những ngày này tuân ra hơn 100 kiện hoàng kim chi khí, ta toàn giao dịch với ngươi, đến lúc đó cùng một chỗ bán đi. Triệu ảnh mộng, giảng đạo lý, công tác của các nàng thất thì dựa vào những thứ này kiến bang lệnh bài, hoàng kim chi khí đấu giá, đã đầy đủ đánh xuống kinh người danh khí bởi vì lớn như vậy thiên lâm, nhiều như vậy công hội cùng phòng làm việc, thì trước mắt mà nói, công tác của các nàng thất nhất định là tối cao quang, nhất định là một cái duy nhất có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm trang bị tồn tại các nàng cái gì cũng không cần, dựa vào Trần Mạch đánh ra nhiều như vậy trang bị loại hình. Có khả năng đạt tới ẩn hình giá trị là không cách nào tưởng tượng giống như là khởi điểm của bọn họ siêu cấp cao các nàng cảm kích Trần Mạch. Trần Mạch cũng là không bất kỳ giá nào tại làm cho các nàng giúp mình xem như đôi bên cùng có lợi đi bất quá hiển nhiên là Trần Mạch đối với các nàng lợi càng nhiều. Cái kia chúng ta bây giờ trở về đi, ta đi gửi phong phú thuận chuyển phát nhanh. Trần Mạch gật gật đầu, xế chiều hôm nay Lâm Phong cửa thành gặp mặt, đi đường ừm ừm về sau Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu đi trước đến Hoa Thánh chỗ đó. Muốn đi Hoa Thánh uống một ngụm rượu, còn thật sự có chút không nỡ các nàng mấy cái này tiểu nha đầu. Mấy cái này tiểu nha đầu tuy nhiên mang theo là có chút mệt. Có chút nhao nhao, nhưng không thể không nói, sự xuất hiện của các nàng để hắn nguyên bản đơn điệu không biết bao nhiêu năm sinh hoạt xuất hiện sinh mệnh, có người có thể bô y tiếp hắn câu cá, nói chuyện thiếm, tuy nhiên trò chuyện đều là chút tiểu hài tử đồ vật, nhưng hắn thật đúng là rất tình nguyện nghe. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đặc biệt cùng tiền bối nói một câu. Đi thôi, nhớ đến Phong Thần Tông, có rảnh rỗi có thể mang nữa các nàng tìm lao già ta chơi đùa, hoặc là nếu như Phong Thần Tông xây tốt. Lao già ta cũng là có thể đem chỗ đó xem như dưỡng lao địa phương. Tiền bối cáo tử lao ra ra gặp lại. Ba cái tiểu nha đầu hào hào khoát tay áo. Chờ một chút. Hoa Thánh kêu bọn hắn lại, sau đó từ trong túi móc ra một chương bố, chậm rãi đem mở ra, bên trong có mấy cái ngân tệ. Lao già ta ai những năm này cũng không có cái gì tích xúc, đều là tự cung tự cấp, câu cá ăn cá, uống cái này nước trong, ăn cái này ủm, cái này bốn cái ngân tệ cũng là câu cá đổi lấy một chút lộ phí, mang theo đi. Hoa Thánh tuy nhiên nhìn như là cho Trần Mạch tiền, nhưng kỳ thật trong lời nói có ý tứ là để Trần Mạch cho hắn tiền đâu, chỉ là không có trực tiếp đoạn nói ra. Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Bốn hào tiền bốn cái tiền xu đổi thành nhân dân tệ cũng là bốn hào tiền A tuy nhiên ở trong game khả năng không chỉ là bốn hào tiền đơn giản như vậy, nhưng nhân dân tệ cũng là thật đơn giản bốn hào tiền cái này nhìn ngài qua được QNZ không dê ra NZ. Trần Mạch móc ra một kim tệ ném cho Hoa Thánh, nói ra, cái này bốn cái tiền xu ta cũng không muốn rồi, tiền bối giữ lấy mua rượu uống đi, cái này kim tệ liền xem như là những ngày này tiền bối chiếu cố mấy cái nha đầu lao vụ phí cáo từ Hoa Thánh, hắn chiếu cố mấy cái này nha đầu phí dịch vụ không nói trước, hắn những ngày này cho các nàng mua đồ ăn, mua quần áo xuyên, lại là dẫn các nàng chơi, tiêu tiền có thể không chỉ số này a, không biết nhiều ra bao nhiêu lần, những năm này câu cá bán tiền, đều cho các nàng nện tiến bảo a, đều là nữ hài muốn phú dưỡng, hắn cũng là làm được. Sau đó ngươi thì cho hắn một kim tệ tiểu tử, đừng để ta lại đụng đến ngươi, ta phải lôi kéo tay trái của ngươi hướng thánh giao nữ đế trên mông đùa không thành. Hoa Thánh thở phì phò nói còn muốn gạt hắn tiền, tuy nhiên lão nhân này xác thực giúp mình rất nhiều bận điệu, bất quá a Trần Mạch tôn kính hắn đúng là tôn kính hắn, cũng cảm tạ hắn, nhưng cái này dùng tiền để cân nhắc nhiều tầm thường a. Đúng hay không cho nên cho một kim tệ ý tứ là được rồi đại ca ca, lão gia gia có thể hay không chết đói á trên đường, Tiểu Duyên nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, nếu là hắn có thế chết đói, vậy liền không có thiên lý. A đột nhiên Long Tiểu Nhu nhớ ra cái gì đó đồ vật, sau đó tranh thủ thời gian ngừng lại. Thế nào Trần Mạch nhìn về phía Long Tiểu Nhu? Long Tiểu Nhu chấp chấp đơn thuần mắt to nói, trước đó cùng Tiểu Hùng, Tiểu Linh đang trong sân chơi, trong đất mặt chôn một đám lửa. Trần Mạch nói ra, một đám lửa thôi, chôn dưới đất khẳng định dập tắt. Không không phải. Long Tiểu Nhu lung lay cái đầu nhỏ, Nhu Nhu nhược nhược nói, là Thánh Viêm. Có cái gì không giống nhau ta biết Thủy Thủy liền liền nói, nếu như dâm đến sẽ ba nhờ một tiếng nổ tung. Thủy Thủy còn giang hai cánh tay. Trần Mạch, oanh a phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy hỏa quang, đồng thời còn có một tiếng lao đầu gọi tiếng. Trần Mạch, ba cái tiểu nha đầu lộ ra biểu tình ngượng ngùng, đáng yêu phun ra phấn lưỡi, tốt giống biết mình làm sai chuyện. Trần Mạch nhìn một chút phía sau bốc cháy Mai Tử Lâm nào đó một chỗ, âm thầm thay Hoa Thánh mặc niệm. Cái này cường giả chắc chắn sẽ không có việc gì, chính là yên lặng có chút đau lòng. Đoán chừng về sau ở chỗ này, đi bộ hắn chả phải cẩn thận có hay không còn lại chôn xuống Thánh Viêm. Về sau Trần Mạch mang theo các nàng đi đến Lâm Phong Thành, tiện đường mua không ít ăn trên đường dự bị, sau đó đi đến Diệp Thanh Thanh chỗ đó. Trần Mạch công tử muốn đi rồi sao? Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái, mặc dù biết một ngày này khẳng định sẽ tiến đến, nhưng vẫn là không quá bỏ được. Ừm, ngươi cùng Tiểu Vũ trước ở chỗ này, nếu như lo lắng nguy hiểm đi khác ngoài thành trì, đợi đến ta an định lại, đem Phong Thần Tông thành lập tốt trở về sau tiếp các ngươi. Trần Mạch nói ra.